Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1208, hoàn thiện tuyệt học. Thời gian cực nhanh, nửa năm thời gian, xa xôi à qua, đế chủng xuất hiện thời gian, đã vượt qua một năm rồi, mấy ngày nay tiên táng địa phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu tiên vũ trụ hoàn cảnh lớn áp chế, sắp tán loạn không còn một mống. Tiên táng địa lối vào, chiếm giữ quá nhiều cường giả. Vũ trụ đỉnh tiêm sức mạnh hội tụ ở đây, bọn họ đều đang đợi tiên táng địa uy thế tán loạn chi khắc. Hơn nữa một ngày này sắp đến, một năm, đế chủng trinh phạt còn chưa hạ màn. Thật không biết vực sâu hiện tại đến cùng là tình huống thế nào. Các đại đỉnh phong quần tộc cường giả đều nóng ruột. Thời gian đi qua một năm, lại vẫn không có bất cứ kết quả gì. Bất quá dưới mắt tiên táng địa quy tắc sắp tản đi. Đến thời điểm đại năng cường giả vượt qua đến vực sâu, khẳng định có thể trong thời gian ngắn tìm tòi nghiên cứu đến đáp án. Một ít quần tộc cường giả, có đại năng, cũng có nửa bước đại năng. Bọn họ đối với đế chủng căn bản không có tranh đấu tự tin. Đây là bá chủ gia tộc đánh cờ chiến trường. Bọn họ hiện tại chỉ muốn tiên táng địa uy thế tản đi. Đi làm bên trong tìm kiếm thuộc về mình kỳ ngộ. Rốt cuộc thời đại mới, mới hoàn cảnh, bọn họ nhất định phải nhanh chóng thích ứng. Tương lai mới có thể làm cho vũ trụ suy yếu bên trong dừng bước. Tình báo mới nhất cũng đến từ với một tháng trước. Hiện nay mạch như hỗn độn đệ nhất tử bọn họ đều không có tìm tòi nghiên cứu đến vực sâu phần cuối. Vực sâu này đến cùng lớn bao nhiêu? Sẽ không phải vĩnh viễn cũng không tìm được phần cuối chứ? Một tháng trước truyền ra ngoài tin tức, để đại năng đều đang cười khổ. Mạch như hỗn độn đệ nhất tử bọn họ vẫn không có tìm tòi nghiên cứu đến vực sâu phần cuối, thậm chí còn không nhìn thấy đế chủng. Kết cục này quả nhiên vượt qua người đời dự liệu. Đồng dạng vực sâu rất nguy hiểm, chết không ít cường giả. Hiện tại vực sâu nơi sâu xa chỉ có một nhóm chiến lực siêu cường thần vương mới có thể đứng dừng chân. Năm đó Tô Viêm một chuyến bốn người vượt qua vực sâu, mượn chính là tiền sử lão đại ca lưu lại dấu ấn. Một bước tiếp một bước, mới có thể nhanh chóng tới gần vực sâu. Có thể cho dù là như vô tịch tiêu tốn thời gian cũng rất dài. Mặc dù là hỗn độn đệ nhất tử thủ đoạn của bọn họ lại mạnh, trong thời gian ngắn cũng rất khó đi tới đế lộ. Hiện nay mới thôi, hỗn độn đệ nhất tử, tiểu thi tiên, tổ điện tiểu tổ, Đông Phật, Tây Phật, Thương Thiên Thể, thuộc về với này lục đại chí tôn trẻ tuổi, sung sâu nhất, cho tới Nam Hoàng bọn họ đều đang sau đó, đủ để chứng minh một hiện thực tàn khốc vấn đề. Ta có chút tiếc nuối, Tô Ngoan Nhân không có hiện thân. Có đại giáo cường giả thở dài nói, một cái mấy năm trước giết tới cả thế gian vô địch Tô Viêm, biến mất rồi ít năm như vậy. Hiện nay mạch nhất đấu võ mở ra, có thể trước sau không gặp hắn tung tích. Tô Viêm, tiên táng địa mở ra, chính là hắn tuyệt lộ. Có phong thiên vực cường giả gào thét, bất luận hắn tránh ở nơi nào, hắn đều phải chết, ép chết Tô Viêm. Kế tiếp chính là táng vực bộ tộc Tử Kỳ. Khí lạnh tận xương, cuốn lên mảnh này địa giới. Các tộc đại nhân vật đối này trầm mặc không nói. Những năm này phong thiên vực ở Tô Viêm trên tay tổn thất nặng nề. Nếu như không phải bọn họ quần tộc hư hư thực thực còn có cấm kỵ gốc gác, như vậy tộc này đã sớm từ bên trong cấm địa sinh mệnh xóa tên rồi. Phong thiên vực đại năng lão tổ đối với Khâu Minh cái chết đều tỏa ra cừu hận hỏa diễm, rất muốn ngay lập tức tiến vào hiện tại cái kia, chu diệt Tô Viêm. Có người suy đoán, Tô Viêm nên trốn đi, ở một số đặc thù địa giới, trong bóng tối lớn mạnh bản thân, hy vọng tự thân có thể trong thời gian ngắn quật khởi, xung kích đại năng cảnh giới, như vậy mới có thể ở tiên táng địa triệt để thả ra trong thời gian dừng bước. Bất quá đại năng há có thể là tốt như vậy đột phá. Thương thiên thể chiếm cứ mạch như vậy đạo trường, thời gian mấy năm đều không có tích lũy đầy đủ có thể đột phá gốc gác, đủ để chứng minh đại năng con đường. Mặc dù là kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu nhân vật, cũng rất khó nhanh chóng hướng về gai đi tới. Căn bản không ai biết Tô Viêm tung tích. Không hợp thói thường chính là hắn đã ở đế chủng nơi này tiềm tu thời gian mấy năm. Đột phá, tiếng gầm nhẹ nổ tung, là đại lực khí tức mãnh liệt một đoạn dài, toàn thể phun trào ra, một loại mơ hồ muốn tăng vọt đến cực hạn thần vương sức mạnh. Vị này lực lớn vô cùng thần vương, ở mấy năm qua tiến bộ kinh người, hiện tại hắn triển khai to lớn hai tay, đều muốn xé xác chân long. Khí thôn trời cao, đại lực đột phá, trực tiếp bước vào thần vương cảnh lục trọng thiên. Thậm chí Nghệ Viên cùng Doãn Y Tư cũng ở đại lực trước đột phá đến thần vương cảnh lục trọng thiên. Đây là một cái ra sao khái niệm? Thần vương cảnh leo lên một cái cảnh giới nhỏ, 2-3 năm đột phá đã là một cái tốc độ khủng khiếp. Nhưng là bọn họ ba vị ở chỗ này thời gian mấy năm liên tiếp phá quan, đều có một loại xuyên qua đến thần vương cảnh thất trọng thiên tốc độ tiến bộ. Loại này tốc độ đột phá truyền đi thật sẽ hù chết người. Thời gian mấy năm tích lũy người đời trăm năm đều khó mà được tích lũy, thậm chí đều đụng vào chí cao vô thượng thần vương đường. Tương lai khẳng định có thể ở thịnh thế bên trong quật khởi. Nếu có thể ở đây tu luyện cái 10 năm, đại năng có hy vọng. Nghệ Viên hai mắt lộ ra mạnh mẽ võ đạo niềm tin. Đâm thủng hư không, giống như vô thượng chiến thần vụt lên từ mặt đất, thở dài nói, đế chủng đúng là quá thần kỳ, giúp chúng ta thiếu đi rồi đường vòng, thậm chí nhanh chóng tích lũy chí cường gốc gác. Doãn Y Tư con ngươi mở, thái âm thánh thể phun trào mênh mông thánh lực, để này thương vũ đều đen kịt xuống. Nàng có chút hồ nghi nói, ta làm sao phát hiện đế chủng ngày càng suy nhược, không bằng trước mạnh mẽ rồi. Nghệ Viên cũng nhận biết được, chỉ có điều đế chủng quá mạnh, bọn họ tuy rằng có thể cảm giác được đế chủng suy nhược, có thể cụ thể suy nhược mấy phần vẫn đúng là không thấy được. Nghệ Viên cũng kinh ngạc nói, Tô Viêm vắng lặng nửa năm vẫn chưa từng giác tỉnh, lẽ nào hắn đang hấp thu đế chủng năng lượng? Nếu như hắn thật có thể hấp thu vậy thì quá tốt rồi. Tô Viêm khẳng định có thể nhanh chóng hướng về đánh tới đại năng, thậm chí bắn vọt càng kinh người hơn lĩnh vực. Doãn Y Tư tùm ngọc tay nắm chặt, nàng vạn phần mong đợi nói, hắn tuy rằng đang bế quan, thế nhưng quanh người hắn tồn tại một loại dị thường mạnh mẽ vực tràng. Ta cảm thấy cũng nhanh chuyển tỉnh rồi. Tô Viêm vẫn ở vắng lặng, ngồi xếp bằng ở đế chủng trước mặt. Cơ thể của hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, như cùng một loại thông linh thân thể, tỏa ra thần huy. Tô Viêm thân xác tự chủ hấp thu trong thiên địa tung bay năng lượng vật chất, thậm chí chịu đến đế chủng ảnh hưởng. Khu vực này năng lượng vật chất tràn ngập đại đạo thần tính, đối với người thể chất đều có rất lớn cải thiện. Cứ thế mãi xuống, trong cơ thể của hắn tích lũy vô lượng gốc gác, mà có một loại cực kỳ đặc thù vực tràng tỏa ra, ảnh hưởng sâu xa, chạm tới thời không nơi sâu xa. Ầm ầm, sau 3 ngày, từng sợi mênh mông gợn sóng bỗng nhiên bao phủ tới, rung trời động địa, như là biển sao đánh chìm đại địa, phun trào vô lượng thần uy. Đại ca thức tỉnh rồi. Đại lực tâm kinh, mở mắt ra ngóng nhìn sang, nhìn thấy Tô Viêm thân thể khuấy động ra tầng tầng hùng vĩ khí lưu, quá mức vĩ đại, giống như mênh mông vô tận vũ trụ đang say giấc nồng bắt đầu thức tỉnh. Đây là sức mạnh nào? Vì sao đáng sợ như vậy? Ta cảm thấy như là vũ trụ ở nở rộ, đang tỏa ra, đang diễn hóa đại đạo. Nghệ viên đứng lên, nhìn ngồi xếp bằng ở đế chủng trước mặt Tô Viêm. Thân thể của hắn khuấy động ra lớn lao năng lượng, mà nương theo đại đạo phù hiệu bốc hơi, soi sáng thiên địa càn khôn. Thời khắc này, vũ trụ phảng phất bị Tô Viêm chứa đựng, bên trong đất trời tràn ngập hắn thần uy. Hắn như là thay thế vũ trụ, cơ thể phóng thích đại đạo năng lượng, ở trong thế giới này, lưu lại sâu xa ảnh hưởng. Thiên địa thay đổi, có đại đạo thần âm vang vọng, Tô Viêm bóng dáng cực kỳ lớn lao. Trong thiên địa có từng viên một ngôi sao hiện lên, quay chung quanh Tô Viêm chuyển động. Bầu trời đầy sao ở hắn bóng dáng trước mặt có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Thế giới đang không ngừng chuyển biến, sinh ra ngôi sao, sinh ra nhật nguyệt, sinh ra tinh hà, mà phun trào vạn vật thức tỉnh vô thượng áo nghĩa. Tô Viêm ở phó thác vùng vũ trụ này sinh mệnh, xây dựng một cái hoàn chỉnh trời và đất, làm tất cả những thứ này diễn biến xong xuôi thời khắc. Trong thân thể của hắn phun trào một tia chí cường vương giả gợn sóng, bá đạo đến mức tận cùng. Mặc dù là cách thật xa, nghệ viên bọn họ đều hô hấp trầm trọng. Bọn họ ngơ ngác thất sắc. Đây là năng lượng gì? Vì sao dọa người như vậy? Thậm chí bọn họ cảm thấy Tô Viêm đang khai thiên tích địa. Lẽ nào hắn ở xuyên qua đại năng cảnh giới? Ta cảm thấy đại ca thật như là một vị đại năng. Đỉnh đầu vòm trời, nhìn xuống thiên địa càn khôn, không gì không làm được. Tuy rằng vẫn không có đột phá, nhưng là hắn ở sáng lập vũ trụ. Đại lực kinh ngạc thốt lên, cảm ngộ đến một loại vạn vật thức tỉnh, vũ trụ khai thiên lực lượng, từ trong thân thể của Tô Viêm tràn ngập. Đây là vũ trụ đại đạo năng lực, cải trở trời rồi cùng, giống như một loại trật tự quy tắc. Tái diễn thiên địa hồng hoang, nhưng mà, từng tia này kinh người lĩnh vực gợn sóng, rất nhanh bình tĩnh lại, hết thảy đều trở về Tô Viêm thân xác. Hắn đã biến thành nguyên dạng, ngồi xếp bằng ở đế chủng trước mặt, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng là ở trong thân thể của Tô Viêm. Thời khắc khuấy động, kinh thế sức mạnh to lớn, đây là vũ trụ năng lượng, muốn dâng lên mà ra. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trong thân thể của Tô Viêm nằm dày đặc ngàn tỷ đại đạo tiên ngân, dường như vũ trụ đại đạo vật dẫn, thần bí khó lường, mà trong thân thể của hắn vũ trụ đang không ngừng thư giãn, phụt lên, diễn biến lĩnh vực mà muốn xung kích đến mạnh nhất cấp độ bên trong, tiến hành khai thiên tích địa, sáng lập mới vũ trụ trật tự đi ra. Nói cực hạn, có thể diễn biến vũ trụ trật tự. Tô Viêm đang hoàn thiện tự thân tuyệt học. Doã Y Tư nói ra trọng điểm. Hắn cũng không có ở xuyên qua đại năng. Tô Viêm tu hành đã đến trung cực thời khắc, sắp toàn diện hoàn thành. Nếu như hắn hoàn thiện xong xuôi, sợ là vọt thẳng đâm tới thần vương đỉnh. Thậm chí có rồi xuyên qua đại năng kinh thế gốc gác. Nghệ viên bọn họ mừng rỡ không thôi. Một ngày này đối với Tô Viêm rất nhanh, căn bản dùng không được 3 năm rưỡi, sợ là ngắn ngủi 1-2 năm, Tô Viêm là có thể thành công nhảy vào đại năng cảnh giới. Hiện nay hắn toàn thể bốc hơi vạn vật thức tỉnh ánh sáng, hắn ở thai nghén đại đạo, muốn cho vạn vật thức tỉnh đi tới viên mãn. Cái này cũng là tuyệt học đại thành thể hiện. Nếu như thật có thể hoàn thành, như vậy đại năng đối với Tô Viêm rất gần rồi. Đại năng, nghệ viên ngửa mặt lên trời cười to. Nhiều năm như vậy gian khổ nhiều lắm. Một khi Tô Viêm bước vào cửa ải này, trên đời này, còn có cái gì có thể chống đối bước chân của hắn? Huống hồ Tô Viêm đột phá cũng cùng mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa hữu quan. Thật khó có thể tưởng tượng. Một ngày này đến, Tô Viêm sẽ mạnh bao nhiêu? Chúng ta có phiền phức rồi. Nghệ viên đột nhiên đứng lên đến. Trong cơ thể khí tức bạo phát, con mắt lóe ra khí lạnh tận xương. Cắt rời hư không, mạnh mẽ khiếp người. Làm sao rồi? Doãi Y Tư nhíu mày, nhìn nghệ viên, có người đến rồi. Nghệ viên thần tình lạnh lùng, hắn ở đế lộ bên ngoài, bố trí một ít cảnh báo trận pháp. Hiện tại những này cảnh báo trận pháp truyền tới một ít sóng năng lượng, để nghệ viên tâm thần trầm trọng. Đế chủng xuất hiện thời gian cũng có mấy năm, cũng nên đến rồi. Đại lực nắm đấm nắm chặt, trong cơ thể khí huyết bạo phát, như long ở chạy nhảy, quát lên, đại ca sắp công đức viên mãn, không thể quấy nhiễu được, bằng không hết thảy đều sẽ dã tràng xe cát rồi. Tam vương ngang trời, thần vương lĩnh vực tiết ra ngoài, những năm này, bọn họ cũng nuôi thành kinh thế gốc gác. Hiện tại đã đến giờ khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, nhất định phải bảo vệ con đường này. Bất luận người nào đều không thể tới gần đế lộ. Tuy rằng bọn họ không biết đến cùng là ai tới, nhưng nếu người đến có thể vượt qua vực sâu, nói rõ đến cường giả đặc biệt mạnh mẽ, không cho phép nửa điểm qua loa. Nếu là kẻ địch lời nói, sợ là cần trải qua ác chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.